chưa ăn trai trường được, có thọ Bồ Tát giới được không? Được. Là trong cái ngày mình thọ Bồ Tát thì mình ăn chay. Còn khi mình, ví dụ 4 giờ chiều mình xả cái giới Bồ Tát rồi đó, thì chiều về mình vẫn ăn mặn được. Nhưng mà sư cô chỉ có nói thế này. Cái thứ nhất á, là trước khi ăn á, chúng ta chậm lại chút. Và chúng ta đã nói trong cái tâm của mình, nguyện cho đến lúc nào đó đó, con không cần thịt động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. Nguyện 3 lần đi rồi hãy ăn. Cái thứ hai, nếu mình là cái người phụ trách cái bếp của gia đình á, mình nên đó có cái tâm ý một chút. Để thí dụ cả nhà mình đó là mỗi ngày ăn nửa ký thịt, nửa ký cá chẳng hạn vậy. Thì bây giờ chúng ta mua 300 gram thịt, 300 gram cá thôi. Còn cái phần còn lại đấy chúng ta mua nấm để thêm vô. Thí dụ thịt đó, thay vì chúng ta kho thịt kho không, thì bây giờ chúng ta kho với măng. Và chúng ta kho ngon. Thì có nhiều khi đó người ta ăn măng nhiều hơn là ăn thịt. Rồi thay vì mình xào một cái đĩa đậu xào này đó, là nó phải có 200 gram thịt, thì mình phải xào 100 gram thôi. Còn mình cũng mua cái rau cải, nấm, những cái thứ mà ăn tốt đẹp mình xào vô, thì đâu có vấn đề gì. Còn thí dụ gia đình mình kỹ, không cho mình ăn chay thì đâu có sao. Mình vẫn xào đó, thì mình ăn rau cải, còn thịt để người ta ăn, cá để người ta ăn, đâu có gì đâu. Cái quan trọng là mình không có tác ý ăn những cái món thịt đó. Do mình nguyện cho đến lúc nào đó thì là cả gia đình của mình quan hỷ về cái chuyện này. Thì đó bình thường mình vẫn nấu cả nhà ăn, mình vẫn ăn vậy. Nhưng mà mình nói với gia đình đó, một tháng đó, cho tôi ăn chay đó là hai ngày, là mùng 1 với ngày rằm. Thì mình cố gắng mình nấu ăn ngon rồi mình mời người ta ăn miếng, thấy không? Mời ít thôi, chảnh chảnh chút. Mời nhiều quá người ta nói mình ép người ta ăn, nhưng mình mời chút xíu người ta thấy ăn ngon, người ta xin thêm rồi mình thành công. Vậy đó. Thì mình chỉ xin cái ngày đó thôi. Đến khi người ta ăn ngon thì người ta nói thôi, mùng 1 thì ăn chay luôn cũng được, không sao. Chiều cho tôi ăn mặn được rồi, còn tôi ăn bữa trưa ăn chay được, thì cứ vậy mà làm. Nhá. Mình có cái tâm nguyện cho tất cả bản thân mình cũng như gia đình mình đó, là bớt cái thịt động vật lại, mình sức khỏe vẫn tốt. Khi mình sư cô qua Ấn Độ học đó, thì sư cô thấy một cái điều nó lạ hơn Việt Nam mình là vậy. Bên Ấn Độ đó, 80-90% là ăn chay. Ăn chay từ thế hệ này qua thế hệ khác. Còn bên mình đó, 80-90% là ăn mặn, còn cái số ít là ăn chay. Vì thế, thành ra đối với người ta, ăn chay là một cái chuyện là hết sức là bình thường, không có vấn đề gì cả. Và người Ấn Độ nên nhớ rằng đó, con gái đó, là cao trung bình một thước 7. Con trai đó, là trung bình là một thước 8, một thước 8 trở lên. Cho nên con gái mà khoảng một thước 6 là thuộc vào dạng là thấp, chưa có lùn mà thấp, thấp thấp. Còn trung bình là một thước 7 trở lên. Ăn chay đâu phải là không có sức khỏe. Và chúng ta nên nhớ nha, nói một điều thôi. Và sư cô cũng có giảng cái bài pháp đó để cho quý vị thí nghiệm đàng hoàng. Là cái thức ăn mà mặn á, nó dẫn tạo cho chúng ta đã có cái năng lượng để mà nuôi dưỡng cái sự sống và hoạt động cơ thể này. Thức ăn chay vẫn có cái năng lượng, nó tạo ra cái sự sống và cái hoạt động cơ thể chúng ta. Nhưng hai nguồn năng lượng này khác nhau. Cái nguồn năng lượng mà từ rau củ quả là năng lượng lành, còn cái nguồn năng lượng mà từ thịt động vật là một cái năng lượng là coi như là không có tốt. Bây giờ nói cái chuyện ngày hôm nay, nhưng mà quý vị đó, chút nữa sư cô giảng xong thí nghiệm liền, đừng để lâu. Tại vì khi sư cô qua cây ly giảng đó, thì có một cái bác sĩ cũng có tiếng là bác sĩ Quỳnh Sơn. Bác sĩ này là chuyên môn chữa trị giống như mình đông y đây đó, nhưng mà lấy cái bằng cấp của Mỹ đàng hoàng. Nó gọi là cái gì đó, bác sĩ mà gọi là tự nhiên quên mất cái tên rồi. Thì đó là sư cô giảng ở cái thiền đường Mây Từ ở Cali đó, thì sư cô có nói với ban tổ chức đó là sư cô giảng một tiếng đồng hồ đầu, tiếng đồng hồ sau để cho bác sĩ Huỳnh Sam giảng. Là tại vì trong cái cách mà điều trị của bác sĩ Huỳnh Sam á, nó có những cái vấn đề mà nó rất là khớp với Phật học, cho nên là sư cô muốn bác sĩ vừa hướng dẫn cái cách giữ gìn sức khỏe mà đồng thời cũng là gắn với cái Phật pháp. Thì bác sĩ không có giảng nhiều mà bác sĩ nói thế này: bây giờ tôi xin hai bạn trai trẻ lên đây. Thì lên đây đó là hai người mới kéo cô. À, thì bây giờ chẳng hạn như là cái người A này mạnh hơn cái người B này. Thì bác sĩ mới nói A này mạnh hơn B phải không? Thì bác sĩ mới cho cái người A này một cái chai nước suối, mà cho cái người mạnh hơn đó là một cái hộp bia mà chưa uống, cái lon bia không có uống, nước suối uống, bỏ một túi áo giùm. Thì khi mà kéo cơ đó, thì cái người mà yếu nãy đó nó gần bằng. Thì bác sĩ mới cho thêm cái người này là một cái trái táo, một trái táo, một chùm nho. Còn cho thêm cái người này đó một lon bia với một lon cá hộp. Thì cái lúc mà kéo cơ đó, là cái ông này thua liền tại chỗ. Và kêu hai người nữ lên cũng vậy. Và bây giờ quý vị cứ áp dụng, quý vị sẽ thấy. Vậy sư cô nói rằng là những cái thức ăn này á, nó vẫn nuôi sống cơ thể, vẫn giúp cho mình hoạt động, nhưng nó là năng lượng xấu, còn đây là năng lượng tốt. Cho nên là khi mà kéo co như vậy thì rõ ràng là bên này là nước, là trái cây, còn bên này bia, thịt hộp, cá hộp, chưa ăn mà đã rõ rồi. Nếu ăn vào thì sao? Và cái câu các bác sĩ Huỳnh Sam nói thế này: cái gì mà để giữ được sự sống thì nó nuôi sự sống. Còn mình ăn trên những cái xác chết đó, nó không có làm tăng trưởng cái sự sống. Bởi vì mình cắt cái ngọn rau về, rau nó còn lên được nữa. Còn mình cắt cổ con gà chết rồi, không có sự sống. Và một câu nói thêm nữa đó, là tất cả súc sinh đều có nghiệp như chúng ta. Và trong kinh thì thầy chúng ta là Đức Chánh Đẳng Chánh Giác có nói rằng bốn hạng người khổ, trong đó có hạng súc sinh là người khổ. Bởi vì chúng ta nhắm con mắt rời, chúng ta tái sanh thành súc sinh dễ như trở bàn tay. Trở bàn tay là như thế này: đây là một cái người nam rất là đàng hoàng, thuốc lá rượu không uống, cái gì cũng không, sống rất là đàng hoàng, sống như một người tu. Nhưng hôm nay đám cưới con trai đầu lòng, họ hàng bạn bè tới: ô chúc mừng anh có con dâu, con cái trưởng thành đến người, uống miếng cho vui, uống miếng cho vui, uống miếng cho vui. Từ chối không được. Rồi tới khi mà nó say xỉn lên đó, rồi đó đột quỵ mà nó chết đó, thì con đường súc sinh mở ra trước. Còn phước báo chưa nói, nó mở ra trước. Còn mình sống mà cái ăn, cái uống, cái hành động, cái thứ gì mình đó, mình lúc nào cũng bó chặt lại, không có mở ra để học hỏi, không có sáng suốt đó, thì con đường nó đi tới rồi mà. Chúng ta không nghe nói sao? Không nghe nói là người ta nói: trời ơi, cái người này có người mà lòng lan dạ thú. Đó, nó cái hình ảnh nó đi tái sanh rõ ràng đó. Lòng lan dạ thú đó. Có người này có người mà sao có lòng rắn rít. Nói đi đấy. Hoặc người ta nói nè: trời ơi, có người gì mà sống mà vô nhân đạo vậy, mà bất lương vậy, mà vô lương trí vậy, hết kiếp người rồi, cái thân này là dư thừa mà thôi, chứ không phải con người. Và biết bao nhiêu gia đình đó, có những cái người làm chồng làm vợ mà không phải con người. Nó hiện ra đấy. Cho nên đẩy cái nắp hòm cõi nào biết liền, không có mơ hồ đâu. Vì tất cả là do mình tạo, do mình quyết định. Không có ai độc ác với mình, nó chỉ có mình mới độc ác với mình thôi. Vì mình không rõ mà. Mình vô chùa mình nói tía lia là chuyện của mình. Mình gặp ai mình cũng bà tám là chuyện của mình mà. Ủa mình đỏ là do mình chứ. Mình đi đâu mình cũng chỉ trích phê bình từ người này tới người khác là do mình chứ. Tại sao vậy? Mình không học được một cái gì hay ở nơi người khác cả. Nên nhớ là khi người ta làm người, người ta có thân người, bao giờ người ta cũng có điều lành, điều tốt lên hết. Nhưng mình mở không được cánh cửa đó. Giống như mình vô nhà người ta vậy đó. Cái phòng khách người ta mở, mình không vô. Mình đi mở cái thùng rác người ta để mình bưng đi. Là mình ngu hay mình khôn, mình biết rồi. Tại sao mình giao dịch với người ta, mình tìm hiểu người ta, cái tốt, cái hay người ta mình không học, mà mình đi moi cái thùng rác ta ra để mình ngửi, rồi mình thảy cho mọi người ngửi, thì mình khôn rồi mình giải trả lời đi. Cho nên cái người mà ngu mới ngồi nghe cái mấy cái bà tám đó, họ đưa cái thùng rác ra mà xúm nhau mà ngửi. Giới hạnh để đâu, nói đi. Phật tử gì mà lạ lùng vậy trời. Câu số 4, khi cầu siêu cho người mất, nếu người đó đã tái sanh rồi, thì có được hưởng phước không? Nếu người đó tái sanh làm chư thiên á, thì giống như nhà người ta là xuất khẩu gạo mà mình đem ký gạo tới cho, thì người ta cũng vui cười thôi, chứ còn không có cho cũng không nói. Là khi cái người thân mình tái sanh về cõi chư thiên, thì mình có thành tâm, mình dâng phước thì cũng quý thôi, chứ không có cái gì mà không tốt cả. Nếu người thân mình tái sanh làm người, không nhận được. Nếu người thân mình tái sanh ở địa ngục, không nhận được. Nếu người thân mình tái sanh ở các cái cõi súc sanh, không nhận được. Nhưng mà quỷ khổ, Atula, có người nhận được, có người không. Quỷ khổ gồm có hai loại, là ma các loại và quỷ các loại. Thì số ma và số quỷ các loại đó có người nhận được, có người không. Hàng Atula cũng vậy. Và trong cái bài kinh Hổ Ngoại Quỷ Sự thì Đức Phật có giảng cái bài kinh đó, là những cái người thân mà khi mất đó, họ thường đứng ở ngã ba, ngã tư đường. Họ thường hay đứng trước cổng chùa, cổng nhà. Họ thường đi vào trong nhà, ở bên cái vách nhà. Và họ chờ đợi cái gì? Họ chờ đợi cái người thân đó nhớ tới họ để mà cúng cho họ một cái gì đó để họ hưởng, hoặc là tạo một cái phước gì đó hồi hướng cho họ để họ hưởng. Nhưng mà không phải ai cũng được hưởng. Là bởi vì Đức Phật nói vậy nè, cái khi mình sống đó, mình vô ơn. Mình hỏi chứ ông bà cha mẹ chết rồi lập bàn thờ vô lý không, có thờ ai hết đó. Sống cho ăn chết bỏ. Bây giờ đây là má mình. Mình có tiền dám đãi bạn bè bao nhiêu cũng được, nhưng mà má mình mà một cái cục kẹo cũng không có. Bà tự mua bà ăn chứ mắc mớ gì, còn tôi bạn bè tôi phải giao thiệp chứ. Má tôi đâu có thiếu gì. Ồ má không thiếu, đúng rồi, má không thiếu má mới lo cho con. Nhưng mà má thiếu cái tấm lòng của con đó. Và như vậy khi mình chết, mình làm ma đói, mình làm quỷ đói, thì mình phải đói thôi. Vì mình sống á, mình không có nghĩ tới người khác, không có chia sẻ. Cho nên nhiều người đàn ông á, họ lấy vợ để làm gì biết không? Họ có con để làm gì biết không? Để họ sống một đời sống độc thân đó, thỏa mãn hơn. Tại vì họ độc thân, họ ở một mình á, cái nhà họ phải quét, cái bộ đồ họ phải giặt, họ ăn rồi họ phải rửa. Bây giờ có vợ, vợ hầu cơm tới nơi, quần áo đều giặt, nhà cửa đều có hết, có con để sai trải. Nhưng mà bản thân họ làm thì họ hưởng, và họ không cần biết đến vợ con như thế nào. Đừng còn có nói xa hơn nữa là cha mẹ ở xa thì biển mà. Thì hạng người đó khi họ chết rồi làm quỷ đói thì họ phải chịu, đâu có làm sao được đâu. Cho nên mình sống mình có ân tình, nó mới có cái nghĩa. Thì khi mình chết rồi, nó chỉ là thai da đổi thịt mà thôi. Chứ còn cái cõi nào nó có cái thân của cõi đó. Và cõi nào nó cũng sống bằng cái phước. Nếu mình không tạo phước, phải chịu. Không có nói khác hơn. Cho nên cái người sống vô ơn bạc nghĩa, vô trách nhiệm với gia đình, và coi gia đình là một cái phương tiện để thỏa mãn của đời sống cá nhân của mình đó, thì cái hạng người đó sẽ phải nhận lấy những cái hậu quả đắng cay để mà học một cái bài học ân tình. Cho nên bàn tay này nhận, bàn tay này phải biết gieo xuống. Ăn một thúng xoài cũng phải lấy một cái hộp xoài mà gieo xuống, nó mới là con người. Còn chỉ biết ăn á, ngửa ra mà nhận á, nó mất cái chất người rồi. Nó thành cái gì biết không? Thành ăn bám. Có vợ có con, có chồng có vợ vẫn ăn bám, vẫn bòn của cha mẹ, vẫn tranh chấp đất đai. Ủa? Bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền á, nó dồn từ trong cái thai bào cho đến khi mình thành người mà mình ra mình có công ăn việc làm, có chồng có vợ, có con có cái rồi thì tài sản cha mẹ nó nằm trong cái thân này rồi đó. Mình phải biết bù đắp lại gì cho cha mẹ mà về nhà mà giành giật mà chen lấn, nó không phải con người. Con người phải biết ân nghĩa. Nếu mình làm được cái gì cho cha mẹ mình hãy làm, còn cha mẹ cho thì nhận, không cho thì thôi. Còn cái người tranh giành nó hết làm người rồi, nó hạng người đó, nó là một cái tham lam quá đáng mà nó bất nghĩa, nó vô tình, nó là quỷ đói. Chính xác là như vậy. Khi cầu siêu cho người đã mất, nếu người đó tái sanh rồi thì còn hưởng phước không? Thì người đó thì cô nói nếu mà tái sanh mà nhận gọi đó không nhận được. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cúng, vẫn phải làm phước, vẫn phải hồi hướng. Đó, vì Đức Phật có nói này, có một cái gia đình mà có người cư sĩ đó mới đến quỳ lại Đức Phật mà hỏi thế này: bạch Đức Thế Tôn, nếu gia đình của con đó ai cũng giữ giới và hành giới hết á, thì khi cái người trong gia đình con mà mất rồi đó thì đâu cần phải cúng kiến, đâu cần phải đem gửi trong chùa, đâu cần phải làm gì hết rồi, bởi vì người ta đi tái sanh làm người rồi. Thì Đức Phật nói đúng vậy, nhưng chưa có một gia tộc nào mà không còn có người trong cõi khổ. Cho nên nhân cái dịp mà mình cúng cái người thân đã qua đời của mình này, thì trước khi mình cúng người thân đó, mình cúng cho tất cả cửu quyền thất tổ. Những ai chưa siêu thoát, người ta sẽ hưởng cái pháp vật này, người ta sẽ hưởng cái phước báo này đó, để người ta siêu thoát. Và chúng ta nên nhớ rằng đó, cái gia tộc của mỗi người đó, đừng quên rằng đó, tổ tiên ông bà mình có tái sanh lại trong gia tộc này. Và nên nhớ rằng đó, mình đã từng làm cha làm mẹ rồi đó, thì mình thấy là nước ở trên nguồn nó đổ xuống, cha mẹ bao giờ cũng thương con ấy, sống cũng vậy mà chết cũng vậy. Cho nên á, nếu như cái nhà của mình lúc nào cũng mở rộng cái cửa để mà thỉnh cha thỉnh mẹ đến với mình với một cái ấm áp, một cái hạnh phúc đó, thì cha mẹ có trái quýt cho trái quýt, cho trái tram cho trái tram, giàu tới đâu cho tới đó, có cửa tới đâu cho tới đó, nghèo nhất cũng đem lại một cái sự ấm áp trong cái đời sống. Mà nếu mình mở cửa mình đón đi, chứ mẹ mình nghèo, cha mình nghèo, mình giả đò nhưng không biết, mình đóng cửa lại thì kết thúc. Thành ra mình đó, đừng có nghĩ theo cái mà ý thức hệ mà trọng nam khinh nữ. Mình cứ nghĩ rằng cha mẹ là cha mẹ, con gái hay con trai, con trưởng hay con út gì cũng là con của cha mẹ. Giàu hay nghèo gì đó, cái tấm lòng của mình ở với cha mẹ. Đâu phải cái đứa con giàu nó cho nhà lầu xe hơi thì cha mẹ mới quan hỷ. Mình làm ruộng mà, mình nghèo mà. Nhưng mà cái lúa đầu mùa này đó, mình sai cái gạo ngon nhất, mình đem về cho cha mẹ mình mà. Tấm lòng của mình, một trái ổi, một cái rễ chanh, trái khế mà mình thấy nó mới ra đầu mùa chẳng hạn, hay là nó ngon nhất, trong này mình đem tới cha mẹ mình là một cái tấm lòng. Chỉ khi không phải cha mẹ mới không cảm động thôi. Còn nếu thật sự là cha ruột, mẹ ruột của mình, ai cũng cảm động hết. Ai cũng cảm động hết. Thì cái chuyện mà chúng ta thờ cúng cha mẹ đây nè, đừng nghĩ rằng ai hưởng với không ai hưởng. Cái việc này chúng ta nối kết cái tình thân thương với nhau, nối kết một cái phước báo nối kết một cái tình thương mà cha mẹ mình, ông bà mình lúc nào cũng che chở, cũng ấp ủ cho mình. Cuộc đời đã ấm áp biết bao. Sao chúng ta không hưởng những cái điều đó? Cho nên quý vị thấy không? Cái người Việt Nam của chúng ta từ ngàn xưa đến nay đó, có người không theo tôn giáo, nhưng lúc nào cũng thờ cúng cha mẹ ông bà. Đó là điều chính xác. Và Đạo Phật cũng nói rằng đó, cái hiếu là cái gốc của đạo mà. Còn tất cả trên thế giới này đó, người ta đều nói cái hiếu là cái gốc của con người. Mình còn có con người là mình phải biết chữ hiếu. Ngày nào mình không biết chữ hiếu là cái gốc con người của mình nó rung rinh rồi. Cho nên một con dâu mà không biết hiếu với cha mẹ chồng, một thằng rể không biết hiếu với cha mẹ vợ, coi chừng cái tư cách của nó. Câu số 5. Khi sự nghiệp của mình gặp khó khăn thì quá giải như thế nào? Cái chữ sự nghiệp này nó mơ hồ lắm. Cái sự nghiệp này là mình gây dựng bằng cái vấn đề mà coi như là nó gọi là thương nghiệp, tức là buôn bán làm ăn. Hay là cái sự nghiệp này là cái sự nghiệp mình ca hát, cái sự nghiệp của một nhà khoa học. Rồi đó là cái sự nghiệp của một người mà đeo đuổi một cái lý tưởng gì, nó quá mơ hồ. Nhưng một cái câu trả lời chung thế này, khi sự nghiệp mình mà bắt đầu nó gặp khó khăn đó, thì mình phải hiểu rằng là cái con đường suôn sẻ là con đường phước báu. Mà khi nó gặp khó khăn là nó thử thách. Phải xem lại cả một cái quá trình mình làm nó có cái gì không chân chánh không? Có cái gì mà tạo nên cái sự khốn đốn cho cái người khác? Cái sự thiệt thòi cho người khác, sự bất hạnh cho người khác không? Nếu có, nên nguyện sửa, nên nguyện bù đắp. Hoặc là với một cái lợi tức mình có được đó, mình ăn ở với cái người thân của mình đó, nó có đẹp không? Hay mình bó lại cho mình? Chúng ta nên nhớ rằng cái người chồng gây dựng sự nghiệp mà cái người vợ đảm đang cho mình á, cái sự nghiệp này phước của hai người cộng lại. Mà nếu mình hiếu hạnh với cha mẹ mình là cái phước mà nó cộng thêm cái phước của cha mẹ nữa. Mà cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ nó cũng cộng nhớ. Đây là người ân người nghĩa của mình, khi người ta gặp khó khăn mình mở lòng ra để đền ơn đáp nghĩa, cộng cái phước đó vô. Còn nếu mình co rúm lại, vợ mình cũng không cho giữ tiền, chồng mình cũng không cho giữ tiền, một đồng bạc mình cũng đếm, thì cái lúc lận đận này đó, phải lấy cái tiền này ra để mà trả vào trong những cái tai nạn trời ơi này. Cho nên phải xem lại cái việc của mình làm. Rồi hết câu hỏi rồi. Bây giờ sư cô giảng cái thời pháp này đó, là sư cô giảng rút gọn cái thời pháp này lại. Là mới đây thì chúng ta, tất cả nước chúng ta làm cái lễ Phật đản rất là lớn. Thì hôm nay nhân cái duyên này thì chúng ta cũng nghe một cái câu chuyện về Đức Phật để chúng ta học những cái bài học mà thầy của chúng ta đã trải nghiệm. Thì khi Đức Phật tại thế đó, thì cái thời điểm đó là Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì thường thì Đức Phật hay đến những cái tịnh xá khác để giảng pháp. Thì Đức Phật thì ở Tịnh Xá. Còn đó, Tăng Ni xuất gia thì ở Tịnh Xá. Tịnh Xá là cái chỗ ở cho những cái vị đã đắc đạo quả, đã thành Phật rồi, thì cái coi như là không có một cái uế nhiễm nào hết, cho nên ở cái Tịnh Xá. Còn Tịnh Xá là cái chỗ ở của những người đang tập tu, đang tu, đang từng bước, cho nên để thanh tịnh cái thân tâm của mình, tức là làm cho trong sạch cái thân tâm của mình đang gột rửa, cho nên có lúc được, có lúc không được. Nhưng mà cái con đường quyết tâm á, là gột rửa một lần không được thì hai lần, ba lần, ba lần được, bốn lần, năm lần, làm hoài, làm cho đến khi nào được thôi. Cho nên tu nó có tập. Tu là thấy cái gì sai phải sửa đổi. Sửa không được lần thứ nhất thì tập sửa lần thứ hai, tập sửa lần thứ ba, tập cho đến khi nào sửa được mà thôi. Thì cái đó nó gọi là tu tập. Thì Đức Phật được các cái tịnh xá đó thỉnh tới để mà giảng pháp cho chư tăng chư ni cũng như là các cái nam cư sĩ nữ cư sĩ đi nghe. Thì ở một cái tịnh xá đó, nó có cái tên của tịnh xá là Gotsita, ở tại cái xứ Kozapi. Thì nơi đây, cái tỉnh xá này, nó có cái điều đặc biệt đó, là ở đây có hai giảng sư. Một cái vị giảng sư đó về luật, về giới luật. Một vị giảng sư đó là chuyên giảng về pháp, giáo pháp. Thì một hôm đó là cái vị mà giảng về giáo pháp đó đi vô nhà tắm tắm. Thì tắm rồi đó là không có... nước nôi rồi đó, không có làm cho nó sạch sẽ mà chừa một ít nước ở trong cái lu nước đó. Thì vị này mới đi ra. Thì cái vị giải giới luật mới đi vô trong cái nhà tắm đó. Từ khi đi ra đó mới trông thấy cái vị này mới nói là: sư huynh, có phải hồi nãy sư huynh đi vô trong cái nhà tắm rồi sư huynh đó là còn chừa nước lại ở trong cái lu đó phải không? Thì sư huynh nói phải. Thì vị này nói là: sư huynh có biết là sư huynh làm như vậy là sư huynh có lỗi không? Nói là vì không biết cho nên là có cái lỗi. Và nếu như là sư đệ xác nhận đây là cái lỗi đó, thì sư huynh sẽ sám hối và sửa lại, và từ nay đó là không có dám làm như vậy nữa. Thì cái vị mà giới luật mới nói rằng là: nếu mình không biết mà mình nhận là mình không biết thì cái chuyện đó coi như không có lợi. Vì vậy đó thì cái vị mà dạy mà giảng về giáo pháp thì yên tâm. Nhưng mà một tuần lễ sau đó thì trong cái hội chúng mà nó có cái chuyện mà đệ tử giữa hai bên có cái chuyện nói qua nói lại, là cái vị giới luật đó về với kể cho cái nhóm mà đệ tử giới luật của mình nghe, mới nói rằng là sư đệ đó có cái lỗi là đi vô cái nhà tắm đó mà không có chịu làm cho sạch sẽ, chừa cái nước đó lại, vậy mà không biết nhận lỗi, tỉnh mơ như không. Thì bên nhóm mà đệ tử của giới luật nó mới bàn tán, thì mới nói qua cho cái nhóm đệ tử mà nghe giáo pháp này đây đó là nghe. Rồi từ trong chư tăng ra tới Phật tử thì đều nói rằng cái ông này ông giải pháp mà ông có lỗi, ông không có chịu nhận lỗi. Thì khi mà đệ tử đó hỏi cái người giảng giáo pháp đó, có đúng là thầy làm như vậy không, thầy nói có, nhưng mà vị giới luật có nói rằng mình không có cố ý, mình thì mình không có lỗi, còn chừng nào mình cố ý mình có lỗi thì mình nên sám hối, mình sửa đổi. Cho nên là vị nó mới kể lại vậy. Thì cái học trò bên này á, mới trả lời với học trò bên kia đó là: thầy tôi á, không biết đây là lỗi cho nên đã làm cái điều này và đã muốn sám hối, nhưng mà về giáo luật nói là không có cho nên là thầy tôi bình yên. Tại sao mà cái chuyện giải quyết xong rồi mà bên kia là còn đặt ra nói như vậy nữa, thành ra là không đúng sự thật. Nói vậy là nói không đúng sự thật, cho nên là chúng tôi không có đồng ý. Tức là nói vậy là nói láo, nói vậy là kỳ cục lắm, không nghe được. Thì hai bên mới nói qua nói lại, mới tranh cãi nhau, mới xung đột nhau. Thì trong Phật tử cũng chia ra làm hai nhóm nói qua nói lại đó. Thì sau đó thì cái chuyện nó lan rộng ra, cho nên là có người mới thỉnh Đức Phật tới. Và Đức Phật mới nói là nên suy nghĩ lại, không có nên như vậy. Chuyện gì nói cho nó đâu đó, cho nó đàng hoàng, rồi sau đó thì mình sửa lỗi, chứ đâu có cái vấn đề gì trầm trọng vậy. Thì hai bên đó đều mới trả lời với Đức Phật là: chúng con biết rằng là cãi nhau, cãi qua cãi lại là không tốt, tranh chấp là không tốt, nhưng mà chuyện này đó cho phép tụi con đó là tranh chấp tới cùng, để trắng ra trắng, đen ra đen. Thì Đức Phật mới lập thinh, không có nói gì hết. Và rồi thì sau đó là Đức Phật một mình mới lặng lẽ mới bỏ vào trong cái rừng, đi vào trong rừng, đi một mình vào trong đó, không ai hay biết hết, đi vào trong cái rừng. Cái rừng đó đó tên là cái rừng Parilijaka, vào rừng đó ở. Thì trong cái thời gian mà Đức Phật vào trong rừng đó, thì nó có một cái chuyện nó tương tự thế này. Có một cái con voi cái đó, nó cũng là coi như cũng hơi lớn tuổi rồi. Thì khi mà ở trong cái đàn voi đó thì mấy cái con voi mà choi choi ấy, chứ không phải voi nhỏ, tức là voi mà mới đẻ ra mà một hai tháng thì không thành vấn đề, nhưng mà voi này nó cũng là 5-6 tháng tuổi, 1 tuổi rồi, mà gọi là cái nhóm mà voi choi choi đó thì nó ăn no rồi nó đùa giỡn với nhau, rồi nó đánh lộn nhau. Nhưng mà khi mấy cái con voi cái mà đi tìm thức ăn á, thì tụi nó nhảy tới, nó giật nó ăn, và nó không cần biết là những cái con voi mà đã đi vào cái tuổi mà lớn tuổi đấy, giống như mình nói là 50-60 tuổi rồi đó. Đó, thì đi tìm ăn cho mình cũng đã khó rồi, mà giờ đó nó nhảy tưng tưng vậy mà cứ ở đâu mà mấy con voi cái này mà tìm được thức ăn thì nó nhảy vô, nó giật tới đó. Thành ra có một cái con voi cái này nó mới nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng cái cảnh này bao lâu, những con voi choi choi này nó sẽ làm vậy bao lâu, cho nên ngài cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì nó mới tách đoàn ra nó đi, và nó nghĩ rằng một mình nó có thể kiếm sống dễ dàng, và nó có thể được nghỉ ngơi mà không có phải bị quấy rộn ngày đêm như vậy. Thì khi đi về đó là cái duyên nó dung rủi như thế nào thì nó đến nó lại thấy Đức Bổn Sư ra ngồi tham thiền đó. Thì nó đứng nó nhìn, mà nó không hiểu tại sao cái người này lại im lặng lâu như vậy. Nhưng mà trong lòng nó có một cái gì xúc động đó, cho nên nó quỳ xuống, nó đảnh lễ. Và cứ nó đứng như vậy đó thì khi mà cái bụng nó đói thì nó suy nghĩ rằng cái người này ngồi lâu chắc là đói bụng. Cho nên nó đi kiếm những cái trái cây, kiếm chuối, rồi nó đem lại nó để kế bên đó. Thì Đức Phật xả thiền ra đó, thì thấy cái thức ăn này cho nên là thông thả mà dùng nó. Rồi sau đó nó đi tìm mật ong, rồi nó đem dâng cho Đức Phật. Rồi đó, nó mới suy nghĩ như thế này. Trời thì đã lạnh như thế này, mà cái nước mà Đức Phật cần phải rửa mặt, cần phải tắm thì làm sao đây? Mà mỗi ngày nó đem nước á, thì nó kiếm cái tảng đá nào mà nó có cái khuyết xuống đó, thì nó đem cái tảng đá nó xuống cái chỗ nước trong á, nó để cho chảy, rồi nước nó đầy lên á, rồi nó mới khuân cái nước nó để gần đó cho Đức Phật uống. Thì bây giờ khi mà trời lạnh á, thì nó mới suy nghĩ là trưa nắng á, nó đem những cái tảng đá lên bờ đó phơi. Nó phơi khi mà nóng rồi đó, thì nó dùng cái vòi đó, nó đẩy xuống, thì nó khuôn lại thành một cái ao nhỏ. Khi nó dùng cái vòi nó thấm, nó thấy nước ấm ấm rồi đó, thì nó vô nó tréo chân nó quỳ xuống. Thì Đức Phật hiểu là nó thỉnh đi, thì nó thỉnh ra đó thì nó canh chừng cho Đức Phật tắm. Thì coi như hàng ngày đó, nó là một cái người gọi là thị giả của Đức Phật, nó chăm sóc cho Đức Phật. Thì trong cái rừng đó nó có một cái con khỉ. Cái con khỉ này đó nó để ý, nó thấy con voi đó là đem trái cây đến cho Đức Phật, rồi đem nước cho Đức Phật, và đem chuối, rồi nó thấy cả cái mật ong. Thì chúng ta biết là con khỉ là luôn luôn nó truyền từ cạnh này sang cạnh khác. Cái bữa đó nó tìm ra được một cái tổ ong, nó cũng đem tới nó cúng cho Đức Phật. Thì khi nó thấy Đức Phật mở ra dùng nó rất là vui, cho nên nó mới nhảy, nó truyền từ cái cành cây này sang cành cây khác. Thì trong lúc mà nó vui quá mức như vậy đó, nó chuyền phải một cành cây khô và nó té xuống và nó chết. Nhưng mà khi mà nó vừa chết xong đó, thì nó tái sanh lên được cái cõi trời 33 trên đó. Thì sau này á, thì khi mà Đức Phật về cái chùa Kỳ Viên đó, thì Đức Phật có kể lại cái chuyện này. Thì Chư Tăng mới hỏi, vì sao một con khỉ mà lại tái sanh làm cõi chư thiên? Thì Đức Phật nói là vì nó không hiểu gì hết, nhưng mà nó có một cái lòng kính tin và có một cái điều hoan hỷ là nó dâng cúng được cho một cái người mà nó cảm thấy rằng nó có một cái gì đó rất là ấm áp trong lòng đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu vậy, nơi Đức Phật nó tỏa ra một cái từ trường thanh tịnh, và nó làm cho cái phần mà tốt đẹp nhất của cái con khỉ đó nó rung động được, nó nối kết được. Và nó thấy cái con voi làm như vậy đó, mà con voi cứ tận tụy ngày đêm vậy đó, thì nó làm được một cái nó mừng. Thành ra cái điều tốt đẹp nó phát khởi lên, mà nó không hiểu rằng cái đức của một cái vị Phật là cực kỳ lớn lao. Chỉ cần có cái phước mà trực tiếp mà gặp thôi đó, là cái phước đó là nằm mơ cũng không thấy. Vì cái chỗ đó mà khi nó chết á, tất cả những cái phước từ vô lượng kiếp của nó tập hợp lại cùng cái đó, nó bừng sáng lên và nó tái sanh vào trong cái cõi chư thiên. Thì khi mà Đức Phật ở trong cái rừng đó, đó thì mọi người không biết là Đức Phật ở đâu. Thì khi mà Phật tử người ta tới cái tịnh xá đó đó, thì người ta không có được nghe giảng pháp mà Đức Phật đến giảng pháp. Thì khi người ta hỏi ra đó, thì là hai cái phe đó cũng không biết là Đức Phật ở đâu. Thì những người Phật tử đó, người ta mới nói rằng là có lẽ là vì Đức Phật có dạy mà các vị này không nghe, thành ra Đức Phật không có đến nữa. Vậy thì bây giờ đó, mình đi tìm Đức Phật, chứ tại sao mình để đi gần gũi cái người mà thầy mình dạy cũng không nghe. Cho nên là những người cư sĩ đó họ đi tìm Đức Phật. Và họ đến kỳ viên tịnh xá, thì ở kỳ viên tịnh xá mới là coi như phối hợp lại, thì Ngài A Nan mới dẫn một cái đoàn đó, vừa là chư tăng ở cái kỳ viên tịnh xá với đời Phật tử mới đi tìm. Và khi mà các cái Phật tử đó đi tìm Đức Phật đó, thì người ta quên cái tịnh xá này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta không có đến tịnh xá nữa và không có ai cúng dường hết. Và chư tăng như vậy đó, hằng ngày đó thì rất là chật vật trong cái ăn cái uống, mình có khi cũng đói luôn. Nhưng mà người ta không hạ cái tranh chấp đó xuống. Còn Phật tử thì đi tìm Đức Phật. Khi mà Ngài A Nan đó đã đi đến cái bìa rừng rồi đó, thì Ngài A Nan mới nói với chư tăng với các Phật tử là ở ngoài, để Ngài A Nan đi vào đi tìm Đức Phật một người thôi, vì chừng nào có rồi báo. Thì khi Ngài A Nan đi vào đó, thì cái con voi nó trông thấy, cho nên nó chặn lại, nó không có cho vô. Thì Đức Phật mới nói đây là thị giả của ta, phải để cho thị giả vào đây. Thì con voi nó không có ngăn được nữa. Thì khi vị này vào đảnh lễ Đức Phật đó, là thỉnh Đức Phật về kỳ viên tịnh xá, và có nói bạch với Đức Phật rằng đó là con đến đây với lại là các cư sĩ và các vị tăng sĩ và cư sĩ luôn, thì chúng con đến để thỉnh Đức Phật về kỳ viên tịnh xá. Sau đó thì Đức Phật mới đồng ý đi ra. Thì khi mà cả một cái đoàn đó Đức Phật ra, thì cả cái đoàn di chuyển, thì con voi nó chặn cái đường, nó chéo cái chân nó chặn đường là nó không cho đi. Thì Ngài A Nan mới nói vì sao mà cái con voi này nó chặn đường, nó không cho đi. Đức Phật nói không sao, ngồi ở đây đi, nó cúng dường đấy. Thì nó mới đem chuối, đem hoa quả nó tìm được ra, nó mới cúng dường hết một cái đoạn đó, rồi ăn xong rồi mới lên đường. Thì đi một đoạn nữa, nó chặn cái đường lại nữa, nó không cho đi nữa. Thì đó là Ngài A Nan mới hỏi với Đức Phật á, vì sao nó lại chặn đường nữa. Thì Đức Phật nói để Đức Phật nói chuyện. Thì Đức Phật mới nói đó, nó kêu tên nó, mới nói rằng con à, cái duyên mà con gặp được cái bậc chánh đẳng chánh giác đó, tới đây là đủ rồi. Con có theo ta đi nữa đó, thì con cũng không có đắc thiền được, con cũng không nhập vào dòng thánh được. Cái phước của con đến đây là thôi, để đó Thế Tôn về với tăng đoàn, còn con đó cứ sống cái cuộc đời của con. Thì con voi nó nghe vậy đó, nó mới tránh ra, rồi nó đứng nó nhìn theo, cho đến khi cái tầm mắt của nó không còn thấy cái bóng dáng của người tu nữa đó, thì nó rơi nước mắt, nó gục đầu xuống và nó chết tại chỗ đó. Thì có sau này Đức Phật kể lại đó, là nó cũng tái sanh về cái cõi chư thiên. Thì khi Đức Phật về tới tịnh xá kỳ viên đó, thì hai cái phe và đối lập nhau đó, thì bây giờ mới đến cái tịnh xá. Thì khi đến cái tinh xá thì chúng ta biết cái tinh xá đó là Ngài Cấp Cô Độc, là cái người mà dân cúng dân cái tịnh xá kỳ viên đó. Thì Ngài Cấp Cô Độc mới bạch với Đức Phật rằng đó là con không muốn cho đó hai cái nhóm mà tăng sĩ này vào đây, bởi vì đó họ lấy cái cãi cọ làm đầu mà không có ngồi lại với nhau để mà nói những lời phải lẽ mà giải quyết cái vấn đề mà họ cố chấp như vậy đó, cho nên là họ không xứng đáng để vào đây. Thì Đức Phật nói họ là cái người tu thật, nhưng mà họ còn cái hẹp hòi, cái cố chấp, chỉ sai cái phần đó thôi, cứ cho họ vào. Rồi một cái người thứ hai nữa là Ngài Kosala thì nói rằng không có thể cho đó là cái nhóm người này vào, là bởi vì họ không thanh tịnh. Mà hôm nay là cái ngày Đức Phật về tinh xá đây đó, là chúng con muốn nghe những cái thời pháp mà cái tất cả những cái người ngồi ở đây phải là người thanh tịnh. Thì Đức Phật một lần nữa giải thích cho Ngài Kosala hiểu, thì Ngài Kosala mới cho vào. Rồi đến khi đó những vị đó ai cũng an vị cái chỗ mình hết, thì hai cái phe đó còn đứng đó. Thì chư tăng ở kỳ viên á mới bạch đi Đức Phật kìa, mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, bây giờ những cái người quế diễm đó đó, con sẽ cho họ ngồi chỗ nào, xếp họ ngồi cái chỗ nào? Thì tất cả hội chúng đó đều nhìn về phía họ, và họ rất là mắc cỡ, cho nên họ cúi gầm cái mặt họ xuống, họ không dám ngó lên. Thì Đức Phật mới chỉ cái chỗ cho xếp cái người đó ngồi vào. Thì sau đó thì Đức Phật mới giảng cái thời pháp cho hội chúng nghe. Thì cái thời pháp này đó, trước khi mà nghe cái thời pháp này đó, thì sư cô nhắc lại cái đoạn mà khi mà Ngài A Nan cùng với chư tăng và các cư sĩ đến thỉnh Đức Phật đó, là khi mà Đức Phật đi ra cái chỗ đó gặp họ đó, thì Đức Phật có giảng một cái thời pháp rất là ngắn. Cái thời pháp đó nó gồm có đó là ba cái đoạn kinh mà thôi, mà nó có cái tác động đó là khi giảng xong ba cái bài kinh ngắn đó đó, thì coi như là những cái người mà họ có mặt ở đó đó, thì đa số đó là cái người xuất gia cũng như là người tại gia đó, là có người đã nhập vào dòng thánh. Cái ba cái bài kinh đó sư cô đọc qua cho quý vị thấy này. Cái bài kinh giống như bài pháp cú thứ nhất, thì Đức Phật có dạy thế này: nếu được bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Tức là người Việt Nam mình nói đó, ăn cơm có canh mà tu hành có bạn. Ví dụ như một cái đạo tràng như thế này đó, là chúng ta là đạo hữu với nhau đó. Cho nên nếu mà mình vào đây á, mà mình tu một ngày thọ bát quan trai, một ngày tu niệm Phật đó, mà mình gặp được cái người mà gọi là người hiền trí đó, người ta biết giữ giới, người ta biết tôn trọng cái tu của người ta, và ta biết tôn trọng cái tu của người xung quanh. Ăn cơm thì không có nói, không có gấp, không có mời mọc, mà đi đứng làm bất cứ chuyện gì đó thì mạnh ai nấy lo. Lý do là sao mà cái chỗ tu mà nó lạnh lùng vậy? Thưa quý vị, nó có hai cấp độ trên con đường mà chúng ta đi cái thiện lành. Cái cấp độ thứ nhất là tu phước. Thí dụ như bây giờ đó, cái người lớn tuổi bước chân vô đây, hoặc má mình bước chân vô đây, rồi mình phải bước ra, mình dẫn liền, mình đưa vô cái gì tốt nhất mình dành cho cái người lớn tuổi. Cái đó là cái thiện phước, đúng như vậy. Thấy không? Hoặc là một cái phép mà lịch sự chẳng hạn. Bây giờ mình đang ngồi cái hàng đầu đây mà mình thấy một cái người có tật và người lớn tuổi, thì mình lập tức mình nhường cho người ta, cái đó rất là tốt. Nhưng mà vào trong một cái chỗ mà đây là một cái thiền đường, không hề có chuyện đó. Ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau. Bây giờ mình đến trước mà má mình không chịu vô, chút má mình ngồi sau, đó là chuyện của má mình. Tại sao vậy? Vì trong đầu của mình chỉ còn duy nhất cái đề mục mình tu thôi. Nếu đây là đề mục niệm Phật thì mình cứ niệm Phật. Đây là cái đề mục thiền, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mình có cái gì là đề mục mình nằm ở đây. Thành ra lúc đó đó, mình tu tuệ chứ không còn tu phước. Chứ còn nếu không nó sẽ lộn xộn. Rồi mình dẫn má mình vô, mình nói, chị đứng dậy cho má em ngồi một chút. Người ta không chịu, mình nói, người gì đâu vậy mà tu, tu gì mà người ta già, không chịu nhường chỗ cho người ta ngồi, mà nổi quạo lên. Là mình đi con đường phước, không phải con đường tuệ. Con đường tuệ không dám nói. Chỗ người ta ngồi yên vị là chuyện của người ta. Còn má con mình tới trễ đó, ngồi cái hốc nào là chuyện của mình. Không được quấy nhiễu người khác, không được nói nặng người ta. Đọa đấy. Bởi vì ngày tu là cái ngày mà tất cả chúng ta tập trung để cho cái thiện vốn cố của mình đó, nó phát lên cao nữa. Còn những cái kia, cái thiện kia, cái thiện lành đó là nó để trong cái đời sống đối nhân xử thế cho nó ấm áp một cuộc đời. Còn cái này để đi vào trong tuệ, nó không đi vào trong phước nữa. Nhầm lẫn hai cái này á, thì chúng ta vào một cái phòng tu để lấy cái phước thiện mà làm xáo trộn một cái từ trường, thì phước ít mà âm cái phước là nhiều, khi chúng ta không hiểu rõ. Thành ra đó, mình đi chỗ tu mà mình có cái người mà gọi là cái người hiền trí tu với mình đó, thì nên kết thân. Còn nếu không đó, nó dính vào công ty xuất nhập khẩu đó, mà hàng dộm xài không được. Nhớ cái điều này, để không bao giờ mà đến một cái chỗ tu tập mà cặp kè với những cái công ty xuất nhập khẩu hàng dởm, hàng giả như vậy mà kết vô. Nhớ vậy. Thật ra khi mà xuất gia cũng vậy, mà ở đời cũng vậy, chúng ta nên chọn bạn mà chơi. Đó cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra bây giờ người ta mâu thuẫn, người ta nói tới nói lui, người ta nói bậy với mình á, cái điều tốt nhất mà mình làm là nín thinh, và mình cứ làm cái việc tốt của mình. Cho nên là hai cái ông này sai cái chỗ á, là một ông á, thì vì cái bản ngã của mình cho nên là muốn cho là mình đúng, còn cái người này mình đi sai để mình quyến rũ người khác theo mình đâu, vì lợi, vì danh, vì bản ngã của mình. Còn cái người này đó nghĩ mình đúng cho nên cũng không chịu thua, thì cũng là cái bản ngã mà thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Còn nếu như cái người này mà hiểu biết á, thôi người ta cứ nói là nó. Còn mình có phạm đúng, nhưng mà vì nó không có lỗi cho nên mình không có vấn đề gì. Tại sao phải tranh chấp? Tại sao phải được người ta nói mình đúng mình mới chịu? Mình không tự tin là mình đúng à? Nếu mình tự tin là mình đúng, người ta nói để người ta nói. Nhất là mình là người tu, biết tu rồi đó, thấy không? Thì ai tạo được cái gì người ta hưởng cái đó. Còn tại sao mình mới đi tranh chấp? Nhất là khi thầy mình tới rồi, thầy mình dạy rồi, thì tại sao không nhân cái dịp thầy mình dạy để mình tỉnh thức lại? Mà mình đừng có để cái bản ngã, cả hai bên xung đột vì bản ngã mà, thấy không? Tại sao mình không ngừng cái bản ngã này lại? Nếu mình ngừng bản ngã là mình người tu, mình không ngừng cái bản ngã mình trở lại đó, thì cả hai đều xung đột lại nha. Và như vậy đó, cả hai bên ở chung một cái tỉnh xá, nhưng không phải là bạn hiền trí với nhau. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Mình không gặp được cái người đồng hành mà biết tôn trọng cái điều tốt đẹp nhất, mà chỉ là gọi là xô ấp cái bản ngã của mình ra, sống không nổi đó. Một cái người mà tự cao tự đại, lúc nào cũng cảm thấy mình phải hơn người khác đó, mình nên tránh đi. Người ta gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào, để đó người ta lên trời đi, còn mình đi hai chân dưới đất bình thường, mà đi tới đâu cũng dựng tới đó. Còn ta bay lên ta rớt bụp bụp, người ta bay lên để cho ta bay, mình đừng bay, vậy là được rồi. Rồi Đức Phật khuyên là tốt hơn sống một mình, không kết bạn ngu si, độc cư không ác hạnh, sống vô tư lự như voi sống rừng voi. Cái này là sư cô tách ra một chút để nói chuyện đời. Có một cái cô đó, cô điện với sư cô nói vậy. Cô lấy chồng nay là 17 năm rồi. mà chưa có một ngày nào mà không có nước mắt. Tại vì cổ phải cài từ lúc chưa có con cho đến lúc có con, bây giờ con lớn rồi vẫn cài, mà càng ngày đó thì chồng cổ càng quá đáng. Hồi trước thì làm bao nhiêu bỏ thúi, ăn xài ăn nhậu gì cũng không biết. Bây giờ vợ bé vợ mọn rồi về đó là tiền lương đã không đưa mà đánh đập cổ đi lấy tiền, mà mới đây nhất là đánh cổ rất là nặng. Thì cổ hỏi sư cô đó, con phải làm sao sư cô? Sư cô nói, cô có thấy một em bé không? Một em bé 3 tuổi thôi, 2 tuổi thôi, mà bất cứ ai mà đánh nó một cái á là nó chạy liền. Một đứa con nít thôi, hoặc nó đi trốn, mà cô không biết à. Cái người sống chung với cô đó có phải con người không? Hay nó là quỷ dữ? Nó đem cô về để cô làm ô xin đó, không có trả tiền lương mà không được tôn trọng. Và cô để giải quyết tình dục cho nó mà nó không có một cái chút tình nào cả. Một cái gia đình này cô tạo ra để nó hưởng mà nó dẫm đạp lên cái tình yêu thương của cô đối với gia đình. Cái tấm lòng của cô tạo dựng gia đình này như là một cái bổn phận, như trách nhiệm của cô. Còn nó là hưởng và chà đạp. Thì cô sống với người hay với quỷ mà cô không biết? Ta cam tâm ta sống với quỷ dữ như vậy cho đến bao lâu trong cuộc đời của chúng ta tỉnh ra? Một đứa bé 2 tuổi, 3 tuổi, nó vẫn biết là phải chạy trốn cái roi đòn mà. Còn này nó đánh từ trong cân não, nó đánh vào niềm tin, nó đánh vào tình cảm, nó quỷ hoại tất cả mà chúng ta không thấy quỷ dữ à. Sao mê mờ đến như vậy vậy? Chúng ta nên nhớ rằng đó, cái chữ nhẫn á, nó dạy chúng ta đó là hãy điềm đạm, hãy trầm tĩnh, hãy tỉnh táo để suy nghĩ cho rõ ràng và ứng xử. Còn cái chữ nhẫn nhục á, nó làm cho chúng ta cam chịu và chúng ta phải đau đớn, phải khổ sở, phải uất hận. Cái đó là cái mình đem cái độc dược để mình tàn phá sức khỏe và nội tâm của mình. Sao mình không nhìn ra? Lời dạy của Đức Phật đây, mình đi tu mình cũng phải có bạn hiền trí. Mà mình sống ở đời, đây là bạn đời của mình. Cha mình cũng không đối xử như vậy, ông nội, ông ngoại mình cũng không đối xử như vậy nữa. Nó là cái gì mà nó hành hạ mức độ đó, mà mình ngu cho đến nỗi đó, mình nhẫn nhục để cuối cùng cái nhục nhã này, cái đau đớn, cái bức xúc, cái hận này là nó tàn phá cuộc đời của mình mà không nhìn ra hết. Không bằng đứa con nít à? Cái gì làm cho mình mê muội vậy? Hãy hỏi mình đi. Cái gì mà mình chịu nhục đến như vậy? Chịu khổ đến như vậy? Đánh tét da đầu mai còn giấu ở đây mà không thấy à? Nó cứ lặp đi lặp lại gì mà không thấy bản chất quỷ dữ của nó à? Cái chất làm người của mình ở đâu mà không nhận ra? Mê gì muội gì đến dữ đội vậy? Hỏi lại chính mình. Bởi vì nếu khi mà chúng ta phải chết mà nước mắt tuôn dài như thế này, mà đau đớn từ thể chất đến tinh thần, chúng ta đọa xuống cái cõi khổ này, ai cứu mình trả lời đi? Nó đánh mình như vậy, nó có coi mình con người không? Nó không coi mình con người mà nó cũng không coi luật pháp ra gì. Thì cái chuyện nó đánh mình là nó đi tới cái chết là chuyện đương nhiên. Và mình chết trong cái thống hận, trong cái đau khổ vậy đó, cuộc đời của mình về đâu? Cho nên á, cái người phụ nữ á, cái tình cảm rất là dồi dào, cái cảm xúc rất là phong phú, nhưng không kiểm tra được và nghĩ sai. Cái người phụ nữ mà gọi là hiền thục đó, vì cái chữ hiền đó nó có cái trí. Cái người đó điềm đạm, dịu dàng, nhưng sáng suốt, thì mới là một cái người phụ nữ hiền thực. Đây là một cái trái quýt. Nhà có 4 người chia làm 4, 5 người chia làm 5, 10 người chia làm 10. Trong đó có phần mình và phần tất cả mọi người xung quanh. Sau khi mình nhận cái phần của mình rồi, mình thấy má mình hoặc má chồng mình hay ba mình, ba chồng mình đó, là cần một chút đó đem lại cung kính mà dâng cho cha cho mẹ. Nhưng đó là phần của mình. Còn mình có bao giờ đó nhà mình đó là 4 người mà nói thôi mọi người ăn không ăn đó. Mặc dù mình rất muốn ăn nhưng không ăn. Không có ngu dại như vậy. Không phải mình cần miếng ăn. Đây sư nói cho tất cả quý vị nghe thế này. Khi mà mình nói mình không ăn đó, trong lòng của mình nghĩ thôi con của mình nó cần ăn. Cái người chồng của mình hay người vợ mình cần ăn, thôi để cho người ta ăn, mình nhịn trước cũng không sao. Nhiều lần như vậy, người ta gọi mình có đức hy sinh là theo thế gian. Về tâm linh không có đức hy sinh mà nó là sự tâm tối. Giờ con nói sự tâm tối với quý vị nghe. Đến khi con mình bất hiếu, đến khi cái người hôn phối của mình trở mặt, mình đau xót lắm. Tất cả mình đã trải cuộc đời mình ra như trải một cái tấm thảm để cho cái gia đình này dẫm chân lên đây, dẫm tới đâu mình đồng ý tới đó. Và khi mà người ta đã quay lưng ngoảnh mặt với mình hết á, mình cô đơn và mình cô độc và mình khóc không ngừng lại được. Nhưng nếu 4 người chia làm 4, 5 người chia làm 5, 7 người chia làm 7, thì khi người ta có xây lưng ngảnh mặt, người ta đối xử phũ phàng như thế nào đó, thì mình cũng có nói vậy. Mình không có phũ phàng với mình. Như vậy những gì mình tốt với người ta đó, người ta mang đi rồi, nhưng cái tốt này mình không có mất. Thành ra nếu đường đời này đó, mình còn tiếp tục đi, tái sanh mình còn tiếp tục đi, mình sống với ai mình vẫn tốt như vậy, và mình tốt với mình luôn, thì chúng ta không có thất vọng, không có khổ đau.